Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, các ngươi là đang tụ hội sao? Amethyst giá trị cao là sự tình tốt, nhưng là bây giờ nhìn lấy lúc này làm ầm ĩ lấy không xong hai người. Aki Tomoya cảm giác nhưng cũng không phải tốt đẹp như vậy. Tựa như là Đinh Vĩ nói, đưa cho hắn thứ này hắn không dám muốn, bán cho hắn, hắn lại mua không nổi. Nguyên bản Aki Tomoya nghĩ dứt khoát cho Đinh Vĩ cũng là một cái dù sao cũng phí không có bao nhiều sự tình, tại tăng thêm hắn đối với quân nhân một hạng là rất có hảo cảm. Hơn nữa đối với Lý Vân Long, Đinh Vĩ, Khổng Tiệp ba người hảo cảm càng lớn. Miễn phí cho hắn đều không thèm để ý, dù sao cũng liền hao phí chút thời gian mà thôi. Nhưng là hiện tại Đinh Vĩ nói thẳng, tặng hắn không dám muốn. Cái này để Aki Tomoya có chút khó chịu. Lầu một chúng ta thành lập có rất nhiều cái phòng nghỉ. Nếu không chúng ta ngồi ở chỗ đó đang thảo luận một cái. Nhìn xem lúc này liên tiếp đem ánh mắt đưa lên tới đây bảo an nhân viên. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, cùng gia hỏa này nói lâu như vậy, miệng đều làm, hòa thượng ngươi đi đến chung quanh mua chút ăn uống. Không phải liền là mấy tháng nghỉ ngơi sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi lão đinh thật có thể bồi ta lâu như vậy. Vừa đi theo Aki Tomoya hướng phía trước đi tới, Lý Vân Long một bên tùy tiện vừa cười vừa nói. Tiểu tiên sinh a, đợi lát nữa lão Lý vật kia sau khi làm xong, liền giao cho Đoạn Ngắn liền tốt. Ta cùng lão Lý có thể hao tổn, nhưng là chuyện này không thể nâng. Xem chừng Khổng Tiệp tiểu tử kia cùng bọn hắn khảo thí 3 năm ngày còn kém không nhiều có thể lên. Báo, đến lúc đó, ta nhìn ngươi sợ hay không? Người lão Lý không phải liền là muốn đắc ý một cái. Tại toàn quân khu lộ cái mặt sao? Hắc, ta còn liền lệch không cho ngươi đến xính. Đến lúc đó là lạ ngồi ở chỗ này bồi ta uống rượu đánh bài liền tốt. Ngươi đây cũng quá hại người không lợi mình đi. Sự tình đều đã phát sinh. Ngươi liền không thể học người ta tể tướng một cái rộng lượng một điểm. Chống đỡ một cái thuyền. Vừa đi vào phòng nghỉ Lý Vân Long không khỏi gấp. Người ta tể tướng trong bụng chống thuyền đằng sau, có thể rơi người một cái cảm kích, nhưng là ngươi, ta hôm nay chống thuyền, ngày mai ngươi muốn cho ta bỏ vào một cái núi. Nói đến chỗ này, Đinh Vĩ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, xoay người đối với Aki Tomoya nói, tiểu tiên sinh cũng không cần ở chỗ này xem chúng ta hai cái lão già. Ngươi nên bận bịu cái gì, liền đi mau lên. Chúng ta ở chỗ này ở vài ngày tiền nước tiền điện phí ăn ở gì gì đó đều sẽ giao. Ăn mặc chi phí bọn hắn cũng biết xử lý. Ngươi coi như chúng ta không tồn tại liền tốt. Bảo đảm hiện tại nơi này là cái dạng gì. Lúc đi vẫn là cái dạng gì. Nghe được Đinh Vĩ lời nói. Aki Tomoya nghĩ nghĩ tự mình một người ở chỗ này làm khuyên. Cũng không có cái gì ý kiến hay. Dứt khoát đến văn phòng hỏi thăm một cái mọi người cách nhìn. Thế là liền hỏi đợi một tiếng trực tiếp cáo từ Saitama cho những cái kia thần tình kích động bảo an nhân viên thông báo một chút. Bọn hắn tạm thời ở chỗ này sự tình phải nghiêm khắc giữ bí mật. Nếu là có người nói đi ra, trực tiếp khai trừ cũng không phải lo lắng vấn đề an toàn. Liền tính an toàn tới nói nơi này tuyệt đối là hoa anh đào khu nơi an toàn nhất. Aki Tomoya chủ yếu là sợ phiền phức. Nếu là hai vị này ở chỗ này tin tức truyền bá ra ngoài, đoán chừng tới cửa người sẽ nối liền không dứt. Đến lúc đó đoán chừng sẽ phi thường phiền phức. Giữ bí mật cho chúng ta ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá bọn hắn mang tới người có thể hay không giữ bí mật a? Sờ lên chính mình đầu chọc, Saitama không khỏi mở miệng hỏi, mặc dù truyền bá bát quái là nhân loại, bản năng, một trong. Nhưng là muốn cùng công việc so ra, nhất là có hào phóng như vậy lão bản công việc so ra không coi là cái gì. cho nên Saitama tin tưởng hắn thủ hạ những cái kia bảo an nhân viên là sẽ không nói ra. Nhưng là Lý Vân Long cùng Đinh Vĩ mang tới cảnh vệ viên liền không nhất định. Điểm ấy các người cứ yên tâm đi, ngoại trừ Triệu Chính Ủy bọn hắn, bọn ta là sẽ không nói cho người khác biết. Bộ đội là có kỷ luật, dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về Ngụy Hòa Thượng không khỏi mở miệng nói ra. Bởi vì anh hùng hiệp hội cao ốc bên cạnh 300 mét chỗ liền có một cái cỡ lớn siêu thị. Cho nên Ngụy Hòa Thượng trở về ngược lại là 10 phần nhanh. Vậy liền làm phiền các ngươi, không phiền phức, phải nói là bọn ta làm phiền ngươi mới đúng. Thật thà cười cười, Ngụy Hòa Thượng liền dẫn đồ vật hướng phía phòng khách đi đến. Theo sau, Aki Tomoya nghĩ nghĩ dứt khoát trực tiếp đem Okabe Ryotaro, Makise Urisu, Hashida Itaru, Mitaka Thin, Kobayashi bọn hắn toàn bộ triệu tập đến phòng làm việc của mình bên trong. Tại đem sự tình nói xong đằng sau, nhìn xem Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ hỏi, các ngươi có chủ ý gì tốt sao? Trực tiếp đưa trở về thế nào? Lập tức ta phóng thích một cái pháp thuật, một trận gió liền có thể trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đưa tiễn. Hỗn đến trong văn phòng, đứng tại Kobayashi sau lưng cho nàng nắn vai Toru không khỏi giơ tay lên theo sau cao hứng bừng. Bừng nói, Kobayashi, lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Đẩy mắt kính của mình, Kobayashi đứng lên, theo sau bắt lấy Toru cổ áo trực tiếp đem nàng ném ra văn phòng bên ngoài. Không thể thổi đi à? Vậy chỉ dùng chớ chú đi. Ta sẽ đem tất cả người biết chuyện toàn bộ chớ chú trí tử. Đến lúc đó tất cả phiền phức đều sẽ giải quyết. Nói đến chỗ này, Pháp Nia không khỏi lộ ra kinh khủng thần sắc. Cho nên nói, ngươi lại là cái gì thời điểm xuất hiện a? Ta cũng không nhớ mời quá ngươi đến nơi đây a. Bộ dạng này sẽ chỉ gây nên phiền toái càng lớn. Còn có, hôm nay các ngươi là đang tụ hội sao? Nhìn xem lúc này ngồi ở trên ghế salon uống trà Lucoa cùng Elma. Aki Tomoya cảm giác trên trán của mình không khỏi xuất hiện thật nhiều cái chữ tình. Trinh, không phải a, chỉ là nghe Kobayashi nói nơi này sẽ phân phối phòng ở. Cho nên ta liền đến. Lucoa buông xuống trong tay chén trà không khỏi cười tủm tỉm nói. Ngươi không phải có nhà sao? Làm một sota khống, đồng thời có như thế bỉ ổi sữa lượng. Mặc dù Aki Tomoya cùng Lucoa cũng không quá quen thuộc, nhưng là đối với nàng lại chi nhớ khắc sâu. Lúc này nàng cần phải ở tại sao ta trong nhà mới đúng a? Nữ hài tử à, đều là phải có chính mình tư mật nơi trốn đây này, Pháp Nia ngươi đây. Thật sâu hô một hơi, Aki Tomoya không khỏi đem tầm mắt bỏ vào Pháp Nia trên thân. Thuê phòng tiền có thể dùng đến mua càng nhiều trò chơi. Phủi liếc mắt Aki Tomoya, Pháp Nia không khỏi bình tĩnh nói. Ta đoán, Elma ngươi biết nói, thuê phòng tiền có thể dùng đến mua càng nhiều ăn a. Nói dứt lời đằng sau, nhìn xem điên cuồng gật đầu Elma, Aki Tomoya cảm giác chính mình không lời nào để nói. Chuyện này đâu, các ngươi tìm Faris liền tốt, hoặc là nói từ Saitama nơi đó cầm chìa khóa là được rồi. Không phải muốn tại lúc này tìm ta sao? Cảm giác lần này chủ đề của hội nghị hoàn toàn bị mang lệch, Aki Tomoya không khỏi cắn răng nghiến lợi nhìn xem mấy người nói ra. Faris nói, chuyện này là liên quan đến xét duyệt anh hùng nhập hội. Chỉ có ngươi mới có thể quyết định chủ ý. Nghe được bên trong thanh âm, bị kéo đến ngoài cửa Toru không khỏi giãy giụa lấy hai tay đặt ở trên khung cửa. Lớn tiếng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.